Khí vũ trụ, chương 591, Yến đế tể tấn trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 591, Yến đế tể tấn trần. Lam tiểu bố không nói gì, đối phương là thần vương, nhận thức thúc vãng tiêu cũng là bình thường, ngươi chưa từng gặp qua ta. Chấm, nam tử lần nữa hỏi một câu, Lam tiểu bố tranh thủ thời gian nói ra. Vãn bối kiến thức không cao, đích thật là chưa từng gặp qua tiền bối. Thành sam nam tử gật gật đầu, không nhanh không chậm nói, ta gọi tể tấn trần, ngươi phải chăng nghe nói qua cái tên này? Tể tấn trần, Lam tiểu bố kinh dị nhìn đối phương, một lát sau tranh thủ thời gian thi lễ, nguyên lai là bất diễn thần đình yến đế ở trước mặt. Vãn bối sợ hãi. Giờ phút này Lam tiểu bố trong nội tâm thầm nghĩ, nguyên đến chính mình trong lúc vô tình thăm dò được tin tức kia dĩ nhiên là thật sự. Yến đế tể tấn trần thật không có ở lại rừng bia, mà là về tới bất diễn thần đình. Lúc trước 9 vị đạo quân tiến vào rừng bia, chỉ có ta đã trở về. Ta trở lại có lẽ không có ai biết, tể tấn trần nói ra. Lam tiểu bố giờ phút này phát hiện, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Những lời này tuyệt đối là một cái chân lý. Tể tấn trần trở lại thiên dương thần đạo thành thời điểm, nhất định là cẩn thận từng ly từng tí. Không nghĩ tới hay vẫn là bị người phát hiện rồi. Cứ việc trông thấy người của hắn cũng không xác định có phải hay không hắn. Mà dù sao là phát hiện, mà hắn vận khí so sánh tốt. Tại nghe ngóng 9 đại đạo quân thời điểm, rõ ràng vừa vặn thăm dò được trông thấy tể tấn trần tên kia tu sĩ trên người. Bất quá cũng theo bên cạnh phản ánh một vấn đề. Cái kia chính là tể tấn trần lúc ấy lúc trở về, nhất định là bản thân bị trọng thương, thậm chí thời khắc vẫn lạc tình trạng. Bằng không mà nói sẽ không bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ trông thấy. Chính hắn còn không biết. Loại tình huống này tể tấn trần còn muốn chạy về thiên dương thần đạo thành. Đã nói lên thiên dương thần đạo thành có cái gì có thể trị liệu tể tấn trần. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ đi qua rừng bia ẩn cung hồ. Hơn nữa ngươi có thể tùy thời đi rừng bia ẩn cung hồ. Ẩn cung hồ, Lam tiểu bố ý niệm trong đầu một chuyến. Lập tức sẽ hiểu đối phương nói đúng là rừng bia trong cái kia có thần linh khí hồ. Không nghĩ tới tể tấn trần còn đem cái này hồ nổi lên một cái tên. Ẩn cung hồ, dựa theo đáy hồ có một cái che giấu cung điện. Cái tên này cũng là chuẩn xác. Vãn bối hoàn toàn chính xác đi qua. Lam tiểu bố lập tức nói. Tể tấn trần mỉm cười. Ta nói không phải đã từng đi qua. Người đã từng đi là tự nhiên, nếu không dịch đế cũng không thể cái thứ nhất đến ẩn cung hồ. Ta nói đúng là tại chúng ta đi qua ẩn cung hồ về sau. Người có lẽ lại đi qua cái chỗ kia. Lam tiểu bố biết rõ tể tấn trần đã nói ra chuyện này. Khẳng định có chút manh mối. Vấn đề này hắn khả năng che giấu không hết. Dứt khoát lưu manh nói. Đúng vậy. Vãn bối chẳng những đi qua, còn nhìn thấy diễn đế vẫn lạc tại chỗ đó. Tể tấn trần gật gật đầu. Ngoại trừ diễn đế bên ngoài, Sùng Ngọc thần đình hòa đế cũng vẫn lạc tại này ở bên trong. Coi như là ta, nếu như không phải vận khí so sánh tốt lời nói, đồng dạng vẫn lạc tại nơi đó. Lam tiểu bố trong nội tâm trầm xuống. Tể tấn trần lời này là có ý gì? Diễn đế cùng hòa đế vẫn lạc, rất lớn có thể là dịch đế giết chết. Đã tể tấn trần cũng thiếu chút vẫn lạc, cái kia đã nói lên cùng dịch đế có cựu oán. Hắn và dịch đế quan hệ không phải là nông cạn. Đây là muốn tìm hắn tính sổ sao? Lam thành chủ, Lam tiểu bố tranh thủ thời gian nói ra. Vãn bối không dám nhận. Hắn cái này vị thành chủ là tự nhiệm. Nếu như thần giới bất kỳ một cái nào đạo quân không đồng ý, cũng có thể giáo huấn hắn. Tể tấn trần mỉm cười. Ngươi có thể đem đại hoang thần giác âm khoản thần thảo chi độc xóa. Là có đại người có bản lĩnh. Cho nên ngươi cái này vị thành chủ danh xứng với thực. Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe người ở phía ngoài nói lên đại hoang thần giác độc là âm khoản thần thảo chi độc. Cái khác người chỉ biết là đại hoang thần giác có đỉnh cấp độc vật. Căn bản cũng không biết đó là âm khoản thần thảo chi độc. Tể Tấn Trần một ngụm tựu nói ra là âm khoản thần thảo chi độc. Có thể thấy được trước mắt người này so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Có lợi hại hay không? Chỉ muốn nhìn vào nhập rừng bia sau đạo quân chỉ có trước mắt một người đi ra sẽ biết. Không dám, không dám. Lam Tiểu Bố tâm niệm cấp truyền. Trong miệng lại nói không dám. Tể Tấn Trần không có lại xoắn suýt vấn đề này. Mà là chỉ cách đó không xa hố sâu. Giờ phút này hố sâu trở nên càng lớn. Mà bên cạnh rất nhiều thần linh mạch đã ngã xuống tại đáy hố rồi. Đây là chúng ta vị trí cái này một phương thần giới lớn nhất phong ấn. Ngươi biết phong ấn là cái gì không? Tể Tấn Trần hỏi. Lam Tiểu Bố nói ra. Vãn bối ngu dốt. Không biết phong ấn chính là cái gì. Tể Tấn Trần mỉm cười. Trong lúc này phong ấn hai chủng thứ đồ vật. Vừa là yểm ma. Nghe được yểm ma. Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống. Tiên giới nếu như không phải của hắn lời nói. Ít nhất hai cái tiên vực đều bởi vì yểm ma bị hủy diệt. Không nghĩ tới đã đến thần giới. Vẫn có yểm ma. Thần giới hắn trận pháp trình độ như thế thấp. Có thể không có tư cách đi ngăn trở yểm ma. Hơn nữa thần giới tài nguyên thiếu thốn. Quy tắc mơ hồ. Coi như là hắn điên cuồng tu luyện trận đạo. Cũng không cách nào lấy được quá lớn tiến bộ. Yểm ma đáng sợ Lam Tiểu Bố so với ai khác đều tinh tường. Đây là đủ để hủy diệt toàn bộ vũ trụ tồn tại. Tể Tấn Trần tiếp tục nói. Yểm ma ngươi khả năng không biết. Hoặc là biết rõ cũng sẽ không quá nặng xem. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết. Yểm ma có khả năng áp xúc thần giới tu sĩ sinh tồn không gian. Làm cho thần giới tu sĩ càng thêm gian nan. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cười lạnh. Thầm nghĩ vô tri. Yểm ma hội áp xúc thần giới tu sĩ sinh tồn không gian. Căn bản tựu sẽ khiến thần giới nửa cái sinh linh cũng sẽ không tồn tại được không? Đừng nhìn ngươi là thần vương. Người ta yểm ma đồng dạng có thể nuốt mất ngươi. Chính ngươi không hiểu tựu chớ nói lung tung. Hơn nữa một khi yểm ma bộc phát, sẽ ở trong thời gian ngắn nhất cắn nuốt sạch toàn bộ thần giới. Thần giới thậm chí liền hoàn thủ tư cách đều không có. Lam Tiểu Bố nghĩ tới chính mình cứu Ôn Khả Thù cái kia một miếng niết bàn thánh quả. Cái kia một miếng niết bàn thánh quả thế nhưng mà yểm ma. Hắn bắt đi rồi. Không chỉ có như thế. Hắn còn tiêu diệt suốt lưỡng giới yểm ma. Lam Tiểu Bố thở dài. Hắn biết rõ chính mình cùng yểm ma là thù sâu như biển rồi. Nếu như yểm ma quật khởi. Kết quả của hắn chỉ sợ không được tốt. Tể Tấn Trần tiếp tục nói, cái này thứ hai bị phong ấn chính là thế giới số mệnh. Ta cũng không biết vì sao thần giới số mệnh hội bị phong ấn ở tại đây. Nhưng hiện tại nơi này phong ấn tại thần giới tất cả đại thần đình tu quanh năm tổn hại hạ rốt cục bắt đầu vượt qua sập. Ta muốn thần giới rất nhanh tựu cũng không tồn tại. Nói đến đây, Tể Tấn Trần còn thở dài. Lam Tiểu Bố yên lặng im lặng. Năng lực của hắn có hạn, coi như là muốn giúp đỡ, cũng bang không đến cái gì. Tể Tấn Trần nhìn xem Lam Tiểu Bố, ta hôm nay tìm ngươi là có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ta muốn thỉnh ngươi theo giúp ta đi một chuyến rừng bia. Lam Tiểu Bố kinh hãi, nói đùa gì vậy, hắn cùng Tể Tấn Trần đi rừng bia. Ha ha, cái kia còn không bằng hiện tại giết chết hắn. Tiền bối, vãn bối thực lực thấp kém. Cùng tiền bối đi rừng bia tương đương chịu chết. Vãn bối ở tại thần giới một mực tuân kỳ tuân theo luật pháp. Kính xin tiền bối buông tha vãn bối. Lam Tiểu Bố không có thi lễ. Chỉ là ôm thoáng một phát quyền. Người ta đều muốn hắn mệnh rồi. Còn có cái gì để ý hay sao? Tể Tấn Trần mỉm cười. Tuần Kỳ tuân theo luật pháp sao? Không có thể à, cái kia Uông Thưởng hẳn là bị ngươi nghĩ biện pháp âm mất à, người ta thế nhưng mà một cái tông môn tông chủ. Ngươi biết ở tại thần giới tùy tiện giết một cái thế giới thần tông chủ là cái gì kết cục sao? Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống. Đối phương trông thấy hắn đã giết Uông Thưởng. Lập tức Lam Tiểu Bố tự minh bạch. Thằng này hẳn là thông qua khác phương thức biết đến. Nếu như tận mắt nhìn thấy. Nói không chừng hiện tại tự làm cho hắn giao ra luân hồi oa rồi. Cũng may Tề Tấn Trần không có nói tiếp Uông Thưởng sự tình. Ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không phải hiện tại cho ngươi đi qua. Mà là trăm năm sau. Ngươi có thể mượn nhờ cái này trăm năm thời gian. Tăng lên thoáng một phát tu vi. Dùng tu vi của ngươi tiến độ. Bất quá một hai điều thần linh mạch lời nói. Ta đoán lưỡng năm qua đi. Ngươi nói không chừng đều thần quân cảnh rồi. Thần linh mạch. Lam Tiểu Bố trong lòng tự nhủ ta ở đâu có thần linh mạch. Bất quá Tể Tấn Trần lời nói làm cho Lam Tiểu Bố lòng cảnh giác nổi lên. Thằng này là có ý gì? Ai có thể trăm năm tựu từ thiên thần cảnh sơ kỳ tấn cấp thần quân cảnh? Thằng này hẳn là biết rõ chính mình tu vi tiến bộ đặc biệt nhanh. Lam Tiểu Bố không có giải thích. Hắn biết rõ đảm nhiệm giải thích thế nào đều là tái nhợt. Tể Tấn Trần chỉ hố sâu. Cái này trong hố sâu thần linh mạch vẫn không thể toàn bộ lấy đi. Đợi lát nữa ta đem hắn lần nữa miễn cưỡng phong ấn. Tuy nhiên quản không được bao dài thời gian. Mấy trăm năm có lẽ vẫn là có thể. Tại ta phong ấn trước khi. Ngươi cầm cái hai cái thần linh mạch đi thôi. Lam Tiểu Bố trông thấy Tể Tấn Trần khóe mắt có một tia đáng tiếc hiện lên. Hắn lập tức đã biết rõ Tể Tấn Trần ít nhất ở chỗ này cầm đi hơn 10 đầu thần linh mạch. Sở dĩ không tiếp tục cầm. Là vì Tể Tấn Trần trong nội tâm đồng dạng tinh tường. Đem tại đây thần linh mạch toàn bộ lấy đi. Cái kia thần giới một chút thời gian cũng không có. Đa tạ tiền bối. Lam Tiểu Bố không có khách khí. Hắn biết rõ chính mình nhất định phải cầm. Hai cái thần linh mạch đối với phong ấn ảnh hưởng không sẽ đặc biệt đại. Bất quá đối với hắn ảnh hưởng tựu lớn hơn. Nếu như hắn có thể mượn nhờ cái này hai cái thần linh mạch tại trăm năm ở trong bồi dưỡng được hai cái thần vương. Coi như là Tể Tấn Trần cũng không thể cầm hắn như thế nào. Vạn nhất hắn có thể ở trăm năm nội bước vào thần quân cảnh. Hắn bảo vệ tánh mạng cơ hội càng lớn một tầng. Trăm năm nội đừng người không thể bồi dưỡng được thần vương. Hắn bất đồng. Hắn có thần nguyên điện. Chỉ cần đem niệm cùng quân vu mời đến thần nguyên điện bên cạnh tu luyện. Hắn thì có thể làm cho niệm mau chóng bước vào thần vương cảnh. Quân vu tuy nhiên là thế giới thần. Bất quá nội tình đầy đủ. Bởi vì quân vu không biết ở thế giới thần sơ kỳ ngây người đã bao nhiêu năm. Có thần nguyên điện. Quân vu cảnh giới tăng lên khẳng định cũng thật nhanh. Đã có hai cái thần vương tương bồi. Vô luận Tể Tấn Trần đánh cái gì chú ý, hắn cũng không sợ rồi. Lam Tiểu Bố tạ xong sau. Lập tức đi vào hố sâu bên cạnh. Hắn thần niệm đều không có quét. Trực tiếp xoáy lên hai cái thần linh mạch. Tể Tấn Trần ở một bên xem âm thầm gật đầu. Cái này Lam Tiểu Bố thực không đơn giản a, tiện tay tựu rút ra hai cái trung phẩm thần linh mạch. Phải biết rằng tại đây thần linh mạch chín thành đều là hạ phẩm. Chỉ có mấy cái trung phẩm thần linh mạch bị áp ở bên trong. Bởi vì phong ấn trận văn quan hệ, thần niệm tại đây trong hố sâu thì không cách nào xuyên qua thần linh mạch. Cứ như vậy Lam Tiểu Bố cũng đem trung phẩm thần linh mạch rút ra rồi. Vãn bối đã hảo hảo thu về thần linh mạch. Tiền bối xin phân phó. Lam Tiểu Bố thu hồi thần linh mạch về sau. Lần nữa một thi lễ. Tể Tấn Trần gật gật đầu. Ngươi trước quay về Đại Hoang Thần Đạo Thành tu luyện. Trăm năm sau ta thì sẽ đi tìm ngươi. Đang khi nói chuyện một đạo thần niệm ấn ký đã rơi vào Lam Tiểu Bố trên người. Lam Tiểu Bố thật giống như không có phát hiện bình thường. Cùng Tể Tấn Trần cáo từ. nhanh chóng đi xa. Về phần Tể Tấn Trần có thể hay không đem cái này phong ấn lần nữa phong. Làm tiểu bố quản không được. Hắn suy đoán Tể Tấn Trần hội phong ấn. Bởi vì Tể Tấn Trần bây giờ còn đang thần giới. Hắn cũng cần phải thời gian. Cách chương.